Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đến Yên Kinh Thành. Đại Yên Vương Triều, có ngàn năm lịch sử, nhất đại minh quân Yến Thanh trời sở kiến. Đại Yên Vương Triều có 10 vạn quốc thổ, mấy trăm thành trì, mấy chục ức con dân. Bất quá tại cái võ giả này thế giới, vương quốc địa vị nhận một chút cường đại tông môn ước thúc. Cũng không có quá tuyệt đối quyền thống trị. Một chút thực lực cường đại võ giả căn bản mắt không hoàng quyền. Đây là một võ giả thế giới. Võ giả đều là bằng thực lực nói chuyện. Đại Yên Vương Triều thuộc về là Thanh Huyền Tông thuộc hạ nước. Giống Đại Yên Vương Triều dạng này quốc gia tại Thanh Huyền Tông có mấy trăm cái. Có thể thấy được Thanh Huyền Tông thế lực lớn bao nhiêu. Lần này Vương Thần tham gia Thanh Huyền Tông khảo hạch cũng chỉ là Đại Yên Vương Triều khảo hạch. Đại Yên Vương Triều có 100 cái danh ngạch. Nói cách khác chỉ có thu hoạch được 100 người đứng đầu thiên tài mới có thể tiến nhập Thanh Huyền Tông. Đại Yên Vương Triều có 328 cái thành. Mỗi cái thành có 10 cái danh ngạch. Đây chính là hơn 3.000 người. Lại thêm Yến Kinh một chút đệ tử. Chỉ sợ nhân số có 4-5.000 người tranh đoạt cái này 100 cái danh ngạch. Cái này 4-5.000 người cũng đều là từ các nơi tuyển ra thiên tài. Bởi vậy có thể thấy được muốn gia nhập Thanh Huyền Tông có bao nhiêu khó. Yên Kinh Thành là Đại Yên Vương Triều Hoàng Thành. Đến nay đã có hơn vạn năm lịch sử. Mấy hướng cố đô, nhiều lần tuế nguyệt tràn trọc. Hiện tại đổi tên Yên Kinh Thành. Trải qua một buổi sáng phi hành. Đám người rốt cục đến Yên Kinh Thành. Yên Kinh bên trong thành là không cho phép ngồi yêu thú phi hành. Cho nên ở cửa thành Lăng Thư Hằng liền mang theo mấy người Hạ Liệt Thiên Ưng. Đi bộ tiến vào Hoàng Thành. Lăng Thư Hằng đối mấy người nói ra. Tốt, đến Yên Kinh Thành. Mọi người có thể tùy tiện dạo chơi. Nhớ kỹ không nên tùy tiện trêu chọc thị phi. Khảo hạch còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày về sau. Các ngươi đi Hoàng Thành võ đài đưa tin. Đây là tư cách của các ngươi lệnh bài. Lăng Thư Hằng một người phát một cái lệnh bài cho đám người. Vương Thần tiếp nhận lệnh bài xem xét. Chỉ thấy phía trên viết. Thanh Huyền Tông. 3 chữ. Đây là các ngươi khảo hạch dựa vào. Tuyệt đối không nên mất đi. Đây cũng là các ngươi tiến vào Hoàng Thành võ đài bằng chứng. Tốt. Chúng ta vào thành. Phát xong lệnh bài. Lăng Thư Hằng nói. Cửa thành có binh sĩ trông coi. Trông coi cửa thành binh sĩ đều là thối cốt cảnh giới võ giả. Một sĩ binh nhìn thoáng qua Vương Thần. Đi ra phía trước ôm quyền nói. Xin hỏi thế nhưng là Vương Thần công tử. Vương Thần có chút ngoài ý muốn. Không biết tên lính này tại sao biết mình. Chính là Vương Thần. Xin hỏi các hạ là. Yên Nhiên công chúa nói Vương công tử là hắn quý khách. Cố ý để ti chức chờ đợi ở đây Vương công tử. Binh sĩ nói. Cùng Vương Thần cùng đi một đám thiếu niên nam nữ sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ ngưng huyết cảnh võ giả còn nhận biết cái gì Yên Nhiên công chúa. Lăng Thư Hằng cũng là sững sờ. Không rõ Vương Thần làm sao lại nhận biết công chúa. Mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Yên Nhiên công chúa. Yên Nhiên công chúa nhưng là đương kim hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay. Cũng là hoàng đế sủng ái nhất Minh Châu. Yến Yên Nhiên. Vương Thần nói ra. Mời nói cho các ngươi biết nhà công chúa. Vương Thần tại Yên Kinh Thành tùy ý dạo chơi. Có thời gian chắc chắn đến nhà bái phỏng. Binh sĩ nói ra. Chúng ta đã thông chi công chúa. Công chúa lập tức liền đến. Mời Vương công tử cần phải chờ một lát một lát. Lăng Thư Hằng mấy người sợ ngây người. Đều thầm nghĩ. Vương Thần rốt cuộc là ai? Yên Nhiên công chúa vậy mà tự mình tới nghênh đón hắn. Tốt a, Vương Thần nói ra, Lăng thành chủ, nếu không các ngươi tiên tiến thành đi, ta ở chỗ này chờ người bằng hữu. Lăng Thư Hằng cười nói, không nóng nảy, chúng ta vào thành cũng không có việc gì làm, đợi lát nữa cũng không sao. Lăng Thư Hằng cùng mấy cái thành Dương Châu thiếu niên nam nữ cũng muốn gặp Yên Nhiên công chúa. Liền không có đi vội vã. Vương Thần gật gật đầu. Thời gian một chén trà công phu. Thành nội truyền đến một trận tiếng huyên náo. Mau nhìn. Là Yên Nhiên công chúa. Có người lớn tiếng nói. thật sự là Yên Nhiên công chúa. Yên Nhiên công chúa thật đẹp a. Có người khen, Yên Nhiên công chúa làm sao lại đến ngoại thành. Có người nói, mấy người hướng thành nội nhìn lại, chỉ gặp một cái cung trang thiếu nữ áo trắng, ngồi cưỡi long mã từ xa đến gần. Thiếu nữ tay áo bồng bềnh, dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, trong chốc lát liền đến vương thần trước mắt. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi đến vương thần trước mặt. Vương thần, để cho ngươi chờ lâu. Yến Yên Nhiên nói, ha ha, Yên Nhiên công chúa, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Yến Yên Nhiên, vương thần tâm tình cũng không tệ. Hắn cười nói, mấy ngày không thấy, Yến Yên Nhiên tu vi lại tiến một bước, đã là thối cốt 4 tầng võ giả. Yến Yên Nhiên gắt giọng, làm gì khách khí như vậy, gọi ta Yên Nhiên liền tốt, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? Vương thần hỏi, đi ngươi sẽ biết. Yến Yên Nhiên cười nói, vương thần từ biệt Linh Thư Hằng bọn người, đi theo Yến Yên Nhiên rời đi. Yến Yên Nhiên xuất ra một ổ bánh xa che khuất mặt, mang theo vương thần hướng nội thành phương hướng đi đến. Yên Kinh thành rất lớn, giao thông càng là 4 phương thông suốt, đường phố rộng rãi, hai bên là các loại hoa mỹ lầu các san sát, trên đường phố càng là ngựa xe như nước, lui tới đám người đều là quần áo hoa lệ, không phú thì quý. Yến Yên Nhiên mang theo vương thần đi vào nội thành một tòa xa hoa trạch viện, Tề Vương phủ. Cái này Tề Vương phủ là ta Tam Hoàng huynh Yên Phi Hồng phủ đệ. Tam Hoàng huynh cũng là Yên Nhiên đồng bào cùng một mẹ thân ca ca. Xem như Yên Nhiên trên thế giới này người thân nhất, người đến Yên Kinh cũng không có chỗ có thể đi. Trước hết tại Tam Hoàng huynh phủ đệ ở lại, Yến Yên Nhiên một bên mang vương thần đi vào vương phủ, vừa cùng vương thần nói, Tề Vương phủ rất lớn, không sai biệt lắm có vương gia lớn nhỏ. Vương thần nhìn chung quanh một lần, trong vương phủ giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, rất là xa hoa. Nghe thấy Yến Yên Nhiên, vương thần gật đầu nói, nhiều tạ Yên Nhưng. Vương thần đi theo Yến Yên Nhiên đi vào hậu hoa viên, nơi này tụ tập không ít tuổi trẻ người, từng cái quần áo hoa lệ, tinh thần sung mãn, đều có không tầm thường tu vi. Người cầm đầu tuổi tác có 17-18 tuổi, tướng mạo đường đường, oai hùng bất phàm. Hắn người mặc áo mãng bảo màu vàng óng, hẳn là Yến Yên Nhiên trong miệng Tam Hoàng huynh Yên Phi Hồng. Nhìn thấy Yến Yên Nhiên trở về, Yên Phi Hồng cười ha hả nói ra, Yên Nhiên, vừa rồi ta gặp ngươi vội vã rời đi, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Tề Vương ca ca, Yên Nhiên không có việc gì, chính là đi đón một người bạn. Đây là bằng hữu của ta vương thần. Yến Yên Nhiên nói. Đây là Yên Phi Hồng bọn người mới chú ý tới Yến Yên Nhiên bên người vương thần. Yên Phi Hồng cởi mở nói ra. Vương thần, người đã là Yên Nhiên bằng hữu, cũng chính là ta Yên Phi Hồng bằng hữu. Mau tới đây ngồi. Yên Phi Hồng nghe Yến Yên Nhiên nói qua vương thần, nói hắn là tại Thái Thương trấn giao bằng hữu, là một không dậy nổi thiên tài. Hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua vương thần, tiểu muội của hắn Yến Yên Nhiên nhưng cho tới bây giờ liền không có qua bạn nam giới. Không biết cái này vương thần có gì chỗ hơn người. Không ít tuổi trẻ người hướng vương thần nhìn lại, tại trong ấn tượng của bọn hắn Yến Yên Nhiên cực ít cùng nam tử thân cận. Chính là Yên Phi Hồng quan hệ bạn bè cực tốt, Yến Yên Nhiên cũng đều là bảo trì khoảng cách nhất định. Không biết hôm nay cái này nho nhỏ ngưng huyết tầng 2 cảnh giới võ giả, có tài đức gì vậy mà có thể để cho Yên Nhiên công chúa tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Yến Yên Nhiên chính là đương kim Yến Hoàng sủng ái nhất Minh Châu. Dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, tu vi cũng là không tầm thường, tự nhiên là không ít thế gia đệ tử ái mộ đối tượng. Chính là hôm nay người ở chỗ này bên trong cũng không ít người đối nàng sinh lòng ái mộ chi tình. Vương thần vừa tới nơi này liền bị không ít người âm thầm hận lên. Vương thần ôm quyền nói ra, như vậy đa tạ Tam Hoàng tử. Hắn tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, cũng không có quá nhiều câu thúc chi ý. Yến Yên Nhiên cũng chen hắn ngồi xuống, con lừa đứng sau lưng hắn. Yên Phi Hồng cùng những người khác nói chuyện phiếm, Vương thần cũng không chen lời vào. Ngay tại một bên cùng Yên Nhiên công chúa thấp giọng nói chuyện. Hắn cùng Yến Yên Nhiên nhiều lần gặp nhau. Quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Hai người không coi ai ra gì cười cười nói nói. Cái khác một chút người trẻ tuổi thấy thế càng là đối với vương thần hận đến hàm răng ngứa. Có một cái mặt ngựa thiếu niên đi đến vương thần trước mặt. Người này ngang ngược càn rỡ. Mặt mũi tràn đầy kiêu hoành. Khinh bỉ nói ra. Người gọi vương thần. Thế nhưng là thái thương trấn vương thần. Vương thần dương mắt nhìn thoáng qua người tới. Biết tới bất thiện. Nói ra. Chính là tại hạ. Có gì chỉ giáo. Hừ. Người cũng đã biết Chu Thương người này. Một tháng trước. Ta đường ca Chu Thương đi quá thương sơn mạch lịch luyện. Bị gian nhân ám hại. Cướp đi trên người hắn linh thạch, còn đem hắn đánh thành phế nhân. Theo Chu Thương nói, hại hắn người chính là vương thần. Mặt ngựa thiếu niên nói ra, hiện tại ngươi lại ẩn núp đến công chúa bên người. Nói, ngươi có mục đích gì? Có phải hay không muốn mưu sát công chúa? Vương thần sững sờ, người này chẳng những đổi trắng thay đen, còn vu oan hãm hại cùng hắn. Lập tức giận dữ, nói ra. Chu Thương đúng là bị ta gây thương tích. Đó cũng là bởi vì hắn cướp ta linh thạch. Về phần cái gì ám hại công chúa. Đơn giản nói bậy nói bạ. Chu Thông, người chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Vương thần là bằng hữu của ta. Hắn là ai ta rất rõ ràng. Yến Yên Nhiên khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng khẽ kêu nói. Chu Thông thấy một lần Yến Yên Nhiên sinh khí. Vội vàng nói. Yên Nhiên công chúa. Chu Thông cũng là có ý tốt. Ngươi không hiểu rõ lai lịch của tiểu tử này. Chu Thông cũng là sợ công chúa bị trước mắt gian nhân lừa gạt. Yên Phi Hồng cũng đi tới. Hắn nói ra. Chu Thông, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thông thêm mắm thêm muối đem vương thần như thế nào ám hại Chu Thương sự tình nói một bên. Giả dối không có thật sự tình lại bị hắn nói sinh động. Ngươi Yến Yên Nhiên còn muốn nói điều gì? Bị vương thần ngăn lại, ra hiệu nàng không cần nói. Yên Phi Hồng nghe vậy nhìn vương thần một chút, ánh mắt bên trong mang theo ba phần sát ý. Hắn cũng cảm thấy vương thần tiếp cận Yến Yên Nhiên là có tầm nhìn. Hắn nói với vương thần, việc này vương công tử giải thích thế nào? Vương thần bình tĩnh hỏi ngược lại, ha ha, tam hoàng tử, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Chu Thông là đúng? Chu Thương đắc tội ta. Ta phế hắn tu vi chuyện đương nhiên. Trong đám người có một người đứng ra nói ra. Trò cười. Ngươi là tu vi gì? Nếu như không cần quỷ kế ngươi có thể đánh thắng Chu Thương. Chu Thương thế nhưng là thối cốt một tầng cảnh giới. Hừ. Vô tri tiểu tử. Còn dám giảo biện. Để cho ta giải quyết ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân ở nói. Mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Hôm nay cũng còn sống đi không ra Tề Vương phủ, Chu Thông quát to. Hắc, Chu Thông nói xong, rút ra yêu đao, hai ba bước đi đến vương thần phụ cận, húc đầu chính là một đao kia nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không cho vương thần thời gian phản ứng, không ai trước ngăn cản, Yên Phi Hồng cũng là thờ ơ lạnh nhạt, gặp Chu Thông xuất thủ, Yến Yên Nhiên ám đạo không ổn, hắn biết vương thần tính tình. Bận bịu khẽ kêu nói, không muốn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.